Tận thế nhạc viên, chương 1102, mở cửa, ngươi tại Đào Bảo Thượng mua giấy nghỉ phép đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buồn ngủ quá, ngồi trên ghế gõ chữ, mã đến 800 thời điểm bỗng nhiên vừa mở mắt, phát hiện con mẹ nó chứ vừa rồi thế mà ngủ rồi. Lại vừa nhìn trước khi ngủ kiên trì viết đoạn, cái quái gì đây là, đuổi theo văn cơ hồ liền không lên. Nhân vật vẫn là đúng, bất quá cũng liền thừa cái nhân vật là đối. Làm ta nhớ tới đi học lúc, cầm bút tại trên lớp học mệt dã rời, cho là chính mình kiên trì nhớ kỹ đều là bút ký. Sau đó vừa nhìn, tất cả đều là đen vòng vòng, viết xong giấy xin phép nghỉ cũng liền không buồn ngủ. Nhưng là ta cảm thấy đại gia không cần thiết quan tâm kỹ càng điểm này, đến làm cho mỹ nhân nơi tạm tha mỹ nhân. Đúng hay không? Tấu chương xong, cách chương.